Xin chào quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma. Trước khi gửi đến cho các bạn câu chuyện của hôm nay, Sớm có đôi lời muốn gửi đến các bạn. Các bạn đã được thưởng thức qua những câu chuyện như chuỗi chuyện ma có thật ở Cần Thơ, cũng như là dùng nước âm phủ. Đó là những câu chuyện mà ekip của Sớm Truyện Ma đã dày công sáng tác như một bước định hình phong cách chính của thể loại truyện ma mà Sớm sẽ xây dựng để phục vụ cho các bạn. Do vậy, những câu chuyện đó cần có thời gian lâu hơn để sản xuất nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến cho quý thính giả. Tuy nhiên, Sớm vẫn sẽ luôn cố gắng để duy trì tần suất ra video thường xuyên để phục vụ cho các bạn. Do vậy, từ hôm nay Sớm sẽ thực hiện series những tuyển tập, những câu chuyện ngắn kinh dị để gửi đến cho các bạn song song với dùng nước âm phủ. Đây là những mẫu chuyện mà ekip Sớm Truyện Ma sưu tầm được từ rất nhiều nguồn và rất mong nhận được sự đóng góp chuyện từ quý thính giả gần xa qua email somtruyenma@gmail.com, hoặc là các bạn có thể post trực tiếp chuyện vào group Facebook của Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe câu chuyện ngắn kinh dị của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Câu chuyện mang tựa đề Cấm câu đêm. Nói về ma thì từ bé đến giờ, tuy tôi chưa từng gặp, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng nó tồn tại xung quanh chúng ta. Những câu chuyện được ông bà xưa kể lại, nhất là những người đã trải qua giai đoạn chiến tranh ác liệt, khi đất nước còn khó khăn, điện đài, đường xá, nhà cửa vẫn còn hạn chế, thì trong giai đoạn này, ma xuất hiện nhiều nhất. Sau đây là câu chuyện mà chính tôi được nghe kể lại từ những người lớn tuổi ở vùng miền Tây sông nước, những người lao động thật thà, chất phác, thì tôi dám chắc rằng hai từ bịa đặt để hù dọa con nít sẽ không tồn tại ở đây. Miền Tây là nơi được thiên nhiên ưu ái một nguồn thủy sản hết sức phong phú, với lượng sông ngòi chằng chịt. Hậu Giang quê tôi cũng được thừa hưởng một phần như vậy. Phần nào cuộc sống của người dân sau những năm giải phóng đỡ vất vả hơn, chén cơm manh áo mỗi gia đình không còn khiến họ bận tâm khi mà chim trời cá nước bạc ngàn tha hồ bắt. Ông Sáu giờ đã hơn 70 rồi, ở cách nhà tôi 2 căn, kể lại thời đó cá lóc cá trê, rùa rắn với tôm nhiều vô số, ai muốn ăn chỉ cần tự làm dụng cụ bắt rồi ra ruộng hơn chục phút là mang về ăn ngán thì thôi. Ông kể vui rằng nhiều khi cắm câu ban đêm, cá lội đụng vô xuồng mà muốn chìm xuồng. Ông Sáu ở xóm tôi nổi tiếng là dân sát cá, chỉ cần mang theo 50 cây cần câu, sau một đêm là có gần 30 kg cá lóc cá trê, mà con nào cũng to, phải gần 3 người ăn mới hết một con. Cũng chỉ dùng mồi là trùng dế mà không ai câu được như ông. Nếu có thì may lắm cũng được 1-2 con to, còn lại chỉ thuộc dạng dừa mà thôi. Người ta nói ngoài cách móc câu mồi, ông còn có cách cắm câu rất độc đáo. Đây là bí quyết chính để bắt được những con cá to. Nhưng bí quyết đó là gì thì đành chịu, vì hỏi ông chỉ cười cười như giấu nghề vậy. Cắm câu ở miền Tây khá thú vị. Giới thiệu sơ qua một chút. Cần câu được làm bằng tre, tầm 8 tấc. Tre được vuốt nhỏ như đũa ăn, phần đầu dẹp và phải được uống cho dẻo để có khả năng chịu được sức ghì của cá. Phần thân tròn, phần cuối thì phải nhọn để dễ dàng cắm xuống đất. Để chuẩn bị cho một đêm cắm câu, việc cần làm là ban ngày phải đào trùng. Thường trùng hổ là món cá trê khoái nhất. Nếu vào tháng nắng thì có thể tìm chỗ đất ẩm mà đào, thì đa phần là trùng chỉ, nhưng cũng có thể làm mồi được. Ngoài ra còn có thể bắt dế cơm ở mấy đống rơm ẩm hoặc nhái bầu, đó là 2 món ưa thích của cá lóc. Những ai ở thành phố lâu lâu về miền Tây đều muốn đi cắm câu một đêm để khám phá cái không gian yên ắng và cũng đầy quyền bí này. Nhưng đó chỉ là thú vui, đi cho biết, đi để trải nghiệm, đi theo đám đông. Chứ còn những ai như ông Sáu thì đây coi như là một cái nghề phải gắn bó để nó nuôi sống gia đình. Dù vất vả, dù có đêm gặp những thứ không muốn gặp, ông vẫn phải đi, vì cuộc sống mưu sinh mà. Đây là câu chuyện tôi được nghe ông kể lại. Năm đó tôi học lớp 6, cách đây hơn 10 năm rồi, và mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn còn ghê rợn. 6 giờ tối, như thường lệ, ông Sáu vác bó câu và lon trùng ra sau hè, leo lên cái xuồng cũ kỹ, thứ đã gắn bó với ông hơn 20 năm ở cái nghề này. Ông chống xuồng ra ruộng và bắt đầu công việc. Mất hơn 15 phút mới ra tới chỗ. Nhờ là đêm tháng 7 trăng sáng nên cũng tiện cho việc móc mồi. Xong xuôi, ông tìm một chỗ ngay ngã bốn nước chảy để cắm câu, vì những chỗ này cá thường lội qua lại nhiều, hay những chỗ có bụi sậy lớn vì cá hay làm ổ ở đó. Cắm hết 50 cái cần câu cũng gần 7 giờ rưỡi. Bây giờ nhiệm vụ của ông là tìm một chỗ để nghỉ ngơi, cho đến khoảng 10 giờ sẽ đi thăm câu. Cái chòi lá cách đó không xa vẫn là nơi ông thường ghé qua để nghỉ ngơi. Cái chòi này là nơi ông tự tay dựng nên trên một mảnh đất hoang ở sát con mương, với mấy cây tre tươi, hơn 30 miếng lá để lợp và dựng dách. Cứ khi cắm câu xong là ông vào đó để ngủ, chờ tới lúc thăm câu. Cột dây chiếc xuồng lại, rửa tay chân xong, như thường lệ, ông chui vào chòi, mở đài lên nghe cải lương, hút xong điếu thuốc rồi nằm xuống ngủ. Cái đài vẫn mở ở đó. Được một lúc sau thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài chòi làm ông thức giấc. Ông giật mình tỉnh dậy. Cái đài cũng đã tắt từ bao giờ mà ông không biết. Nghĩ chắc là do hết pin, bởi vì chính âm thanh bên ngoài mới là nguyên nhân làm ông giật mình. Ông ngồi xổm dậy và lắng tai nghe. Hình như có ai đó đang ở trên chiếc xuồng của ông. Tiếng lụp cụp như ai đó mang guốc gỗ bước lên cứ vang lên điều điều trong đêm tĩnh lặng. Trời xanh tánh ông không sợ ma, cộng với việc thường xuyên đi câu đêm nên lúc này ông chưa nghĩ tới điều gì. Ông hỏi vọng ra: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời. Tiếng guốc gỗ vẫn vang lên lập cập như ai đó đang đi qua lại. Ông ra khỏi chòi, mang theo cây đèn bảo đến chỗ chiếc xuồng thì không thấy ai. Âm thanh vừa rồi cũng biến mất. Đêm đó trăng rất sáng, bởi vậy chỉ cần nhìn sơ qua, ông cũng biết được rằng chung quanh đây không có một bóng người. Ông nghĩ chắc tại mình nghe nhầm nên cũng không bận tâm lắm. Ông tiếp tục quay vào chòi nằm. Bây giờ gần 9 giờ rưỡi, khoảng nửa tiếng nữa đi thăm câu là vừa. Ông vừa nằm vừa nghĩ về một đêm đầy cá như mọi khi, châm điếu thuốc hút mà suy nghĩ bâng quơ. Trời bên ngoài gió nhẹ, tiếng nước từ con mương chảy dập vào chiếc xuồng nghe róc rách. Đang lần lần khói thuốc, bỗng âm thanh lập cập lúc nãy lại phát ra. Lần này không đợi lâu, ông chạy nhanh ra ngoài tiến đến chiếc xuồng. Cũng như lần trước, vẫn không thấy ai. Nhưng nhìn kỹ trên dáng xuồng, ông thấy có vài vũng nước còn mới, như có ai mang dép ướt vừa bước lên rồi để lại dấu. Lúc này sống lưng ông bắt đầu lành lạnh, da gà nổi khắp người. Dù là người không sợ ma, nhưng chứng kiến cảnh này cũng khiến ông mất kiểm soát. Lấy lại bình tĩnh, ông chửi thề một câu: "Má nó, có giỏi thì bước ra mặt tao mà nhát nè, chứ cái kiểu này thì làm gì được tao." Rồi ông lấy cây sào chống xuồng quất xuống nước một cái ầm, nước chăng lên làm ông cũng bị ướt. Bước vào trong chòi, lấy cái đèn bảo đi xuống xuồng. Ông bắt đầu đi thăm câu vì đã 10 giờ rồi. Lúc này ông cũng hơi sợ sợ, trong đầu tiếng lụp cụp và hình ảnh dấu nước trên dáng xuồng vẫn còn đó. Ông đứng chống xuồng mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chưa đêm nào tâm trạng ông như đêm nay. Tới chỗ cắm câu, ông lần lượt đi thăm từng câu một. Đang chăm chú thăm câu thì bỗng từ phía sau lưng ông có ai đang lội dưới nước nghe ầm ầm. Ông nghĩ là cá dính câu nên quậy nước, nhưng không, nếu nghe kỹ lại thì không phải. Âm thanh này phải bằng một đàn trâu đang lội nước, vì nó nghe rất lớn và mạnh. Ông quay lại thì tiếng động đó biến mất. Vài giây sau, nó lại ầm ầm, ầm ầm. Lần này, âm thanh đó lớn hơn và dường như nó đang tiến lại gần ông. Ông quay đầu lại thì trời ơi, đằng sau xuồng ông có một bóng người không mặc áo, chỉ mặc cái quần ngắn ngang đùi, ngồi quay lưng lại với ông, hai chân thòng thòng xuống nước, đập đập như một đứa bé đang dọc nước. Lúc này ông Sáu như muốn đứng tim tại chỗ. Ông cứ nhìn chằm chằm về phía đó. Mất khoảng vài giây sau, ông mới hoàn hồn, rồi mở miệng lắp bắp: Mày là đứa nào? Cái bóng vẫn ngồi đó, hai chân vẫn còn ngồi đập nước. Chỉ nghe tiếng rên thê thảm phát ra từ phía đó, giống như đang bị người ta bịt miệng sắp chết. Rồi tự nhiên, ông Sáu cảm nhận phía xuồng chỗ ông đứng có ai đó đang từ từ nhấc lên, còn phía đầu bên kia thì đang từ từ chìm xuống. Cái bóng đó cũng vừa dặn mặt quay về phía ông. Một lần nữa ông chết trân tại chỗ. Khuôn mặt của nó máu đang chảy ròng ròng xuống, cái miệng mở to hơn người bình thường, nhưng không có cái răng nào, đưa ra hàng nú máu me gớm ghiếc. Còn cặp mắt chỉ toàn là tròng trắng, và máu trong đó cũng chảy ra xối xả, tiếng rên vẫn phát ra từ cổ họng. Ông Sáu lấy hết can đảm, cầm cái sào quật mạnh về phía đó. Ầm một cái, đuôi xuồng bị dở một miếng dán to, cái bóng cũng biến mất. Nghe dưới nước như có ai vừa nhảy xuống cái ầm, rồi lội ra xa khỏi xuồng ông, sau đó biến mất vào bụi sậy chỗ ông cắm câu. Ông trấn tĩnh lại, biết mình vừa gặp ma. Cần câu cắm ông chưa thăm hết, nhưng do cảnh tượng vừa rồi hiện rõ trước mắt, làm cho ông vô cùng sợ hãi. Ông quyết định chống xuồng về nhà, mai trời sáng sẽ ra cuốn câu. Ông nghĩ rằng chắc mình phải nghỉ cắm câu một thời gian dài để ổn định lại tinh thần. Nhưng rắc rối vẫn chưa buông tha cho ông. Gần 11 giờ đêm, chỗ bể trên xuồng lúc này khiến nước tràn vào khá nhiều, cái xuồng sắp chìm. Ông nhanh tay lấy cái rào tát nước ra, rồi chống lại chỗ cái chòi lúc nãy, vì hiện giờ muốn về nhà cũng không được do quá xa. Ông quyết định tối nay sẽ ngủ ở lại chòi, sáng mai ra lội nước cuốn câu, còn xuồng sẽ sửa lại sau. Vừa chống xuồng vừa tát nước, cuối cùng cũng tới nơi, thì lúc này cái xuồng cũng chống đối lại ông. Vừa mới bước lên bờ, nó đã chìm hẳn xuống dưới nước. Ông lần mò dưới nước tìm sợi dây cột lại, thì có cảm giác như đụng vào một vật gì đó vừa trơn vừa tròn, giống như là cá lóc. Ông nắm lấy, đem lên khỏi mặt nước, thì trời ơi, một cánh tay của đứa con nít, nó xanh lè, cục ngủng, ngón tay phình to, chỗ bị đứt còn rướm máu. Ông vội ném cánh tay vào giữa mương, nghe cái tủm, rồi nó từ từ chìm xuống. Ông chạy nhanh vào chòi, thở hổn hển, mồ hôi ra như tắm. Mọi chuyện đến quá nhanh và kinh hãi, khiến ông không còn tâm trí nghĩ tới cái xuồng nữa. Ông nằm xuống, chắp tay khấn: Nam Mô A Di Đà Phật. Nghề của tôi là để nuôi sống gia đình, tôi chưa bao giờ đắc tội với ai. Nếu mà đêm nay có mạo phạm đến các vị khuất mặt khuất mày, xin tha thứ cho tôi, vì tôi không cố ý. Mai tôi sẽ nấu mâm cơm canh mang ra cúng các vị để chuộc lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, miệng ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ. Và đêm đó ông không còn thấy gì lạ nữa. Ông ngủ đến sáng khi mặt trời lên cao, ra khỏi chòi lấy cây sào rà xuống chỗ cái xuồng thì nó vẫn còn đó. Ông lội nước đi cuốn câu, cá dính rất nhiều, nhưng con nào cũng chết do mắc câu quá lâu bị ngạt. Xong việc, ông đi đường ruộng về nhà, nấu một mâm cơm, canh mướp, cá kho ông câu được, mua thêm bánh kẹo và một ít vàng mã, mang ra chỗ cái chòi và cúng như lời hứa. Vừa khấn xong, Tô canh mướp nóng hổi đã thiêu nhớt, bốc lên mùi khó chịu. Cơm, cá cũng vậy. Ông Sáu mỉm cười, gật đầu như lời khấn của ông đã được sự đón nhận. Từ đó mãi đến bây giờ, ông Sáu vẫn đi cắm câu ngang qua đó, nhưng không còn bị nhát nữa. Những ai được nghe ông kể câu chuyện đó xong thì không còn ai dám đi cắm câu ở khu vực đó. Mãi sau này mới nghe người ta kể lại, chỗ lúc đó còn chiến tranh, có một thanh niên tầm 26 tuổi bị lính ngụy bắt. Nó dùng kìm bẻ răng, móc mắt rồi bắn chết, sau đó vứt xác xuống cái mương đó. Do không ai cúng kiến nên thành ma đói quậy phá, chọc ghẹo mọi người.